Long Phượng xong bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 371. Thấy Tống Vi nghe lời như vậy, trong mắt Đường Hạo Tuấn ánh lên vẻ ôn hòa. Anh đóng vòi nước lại, lấy một tờ giấy ở giá bên cạnh lau khô tay cho cô. Xé mở miếng dán lạnh dịu dàng dán lên trên tay cô. Được rồi, cảm ơn Tổng Giám Đốc Đường. Tống Vi sờ miếng dán lạnh trên tay nói cảm ơn. Đường Hạo Tuấn vứt vỏ vào trong thùng rác. Ra ngoài đi. Ừ, Tống Vi gật đầu. Theo sau anh đi ra ngoài. Trình Hiệp đang dọn dẹp bàn làm việc của Đường Hạo Tuấn. Thấy hai người đi ra thì vội vàng dừng lại động tác rồi nói xin lỗi. Thực sự xin lỗi nhà thiết kế Tống. Là lỗi của tôi. Rót tách trà nóng quá, khiến cô bị bỏng. Tống Vi xua tay. Không liên quan tới trợ lý Trình đâu. Là tự tôi trượt tay. Người nên nói xin lỗi là tôi mới đúng. Được rồi. Đường Hạo Tuấn đi tới sau bàn làm việc. Ngắt lời xin lỗi lẫn nhau của hai người. Chuyện lần này là bất ngờ. Lần sau chú ý là được. Cậu ra ngoài trước đi. In lại một bản giấy tờ này. Vâng. Trình Hiệp gật đầu. Cầm đống giấy tờ bị ướt kia đi ra ngoài. Trong văn phòng chỉ còn hai người là Đường Hạo Tuấn và Tống Vi. Tống Vi cầm tài liệu trước đó lên xem tiếp. Sau khi xem xong thì đẩy lại về trước mặt Đường Hạo Tuấn. Chỉ vào một chỗ rồi nói. Tổng Giám Đốc Đường, chất liệu này cũng khá ổn. Dùng mô hình này, làm thủ công hay làm gì cũng được. Tuy không bằng chất liệu mà tôi ghi chú đầu tiên, nhưng cũng không khác là bao. Đường Hạo Tuấn cúi đầu nhìn, sau đó khẽ gật đầu. Được, vậy cái này đi, lát nữa tôi sẽ liên lạc với công ty trò chơi. Số tiền còn lại sẽ chuyển cho em vào trưa mai. Được, Tống Vi cười gật đầu. Đường Hạo Tuấn cất tài liệu đi. Tống Vi liếc nhìn thời gian ở góc phải bên dưới máy tính của anh. Đứng dậy chào tạm biệt. Tổng Giám Đốc Đường, thời gian không còn sớm nữa. Tôi đi trước đây, nên tới nhà trẻ đón con rồi. Đi cùng đi. Đường Hạo Tuấn đóng ngăn kéo lại. Nhìn cô rồi nói. Tống Vi sửng sốt. Anh vẫn chưa tới thời gian tan làm mà. Mấy ngày nay, buổi sáng anh đưa hai đứa trẻ tới trường học. Nhưng buổi chiều đều là cô đi đón. Đường Hạo Tuấn lấy áo khoác. Tôi phải về bên chung cư lấy giấy tờ tùy thân để làm visa ngày mai ra nước ngoài. Có thể tiện đường đi cùng với em. Ra nước ngoài. Tống Vi kinh ngạc há miệng. Đường Hạo Tuấn mặc áo khoác vào đứng dậy. Gần đây công ty trang sức dưới trướng thiếu một lô đá phỉ thúy. Tôi định tới nơi sản xuất xem thế nào. Hóa ra là vậy. Tống Vi gật đầu. Tỏ vẻ đã hiểu. Đường Hạo Tuấn cất bước đi về phía cửa văn phòng. Vừa đi vừa nói. Cho nên hai ngày tới tôi không đưa hai đứa nhỏ đi học được. Không sao, tự tôi đưa là được rồi. Hơn nữa mấy ngày nay đều là Tổng Giám Đốc Đường đưa chúng nó đi học. Mấy đứa trẻ trong nhà trẻ đều nhìn thấy anh. Chắc không còn ai nói chúng nó không có ba nữa đâu. Tống Vi đi theo sau anh. Khẽ cười tiếp lời. Đường Hạo Tuấn bỗng khựng bước chân lại. Đề nghị lần trước của tôi. Em suy nghĩ thế nào rồi? Đề nghị gì cơ? Tống Vi không ngờ rằng anh lại đột nhiên dừng lại. Suýt chút không phanh chân kịp mà đâm vào anh. Đường Hạo Tuấn quay người lại. Chuyện tìm ba cho hai đứa nhỏ. Cách chương.